Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, trở về địa cầu. Toàn năng tu luyện trí tôn lại vào đi. Son Gouben con mắt một sáng lập tức ảm đạm, tuy là bây giờ có được hơn 100 vạn chiến lực, nhưng là Son Gouben cũng không nhận ra mình có thể đi qua nấc thang khảo nghiệm. Đương nhiên nếu như bế quan tu luyện một hồi, như vậy khác nói, dù sao cái này hơn 100 vạn chiến lực chỉ là tu luyện hổ báo lôi âm phụ đái. Whis, ta nếu như hiện tại liền đi vào, còn sẽ đụng phải con mèo kia sao? Ý của ta là nó tỉnh phía sau, sẽ lần nữa đi vào giấc ngủ sao? Son Gouben hỏi, ngươi mới vừa đưa nó đánh thức, hiện tại đi vào, 10/8. Cửu sẽ đụng phải, nếu như đụng tới, nó tuyệt đối còn không có đi vào giấc ngủ. Whis cười híp mắt nói, vậy nó lúc nào đi vào giấc ngủ? Ý của ta là, ta còn muốn đi vào, nhưng là lại không muốn đụng tới thanh tỉnh nó. Whis lập tức cười miệng tâu toét, ngươi còn muốn vào, ta không có vấn đề. Ngược lại ma pháp này môn với ngươi mở ra, nhưng là bên trong bậc thang khảo nghiệm. Ta cũng mặc kệ, được rồi, ta cho ngươi biết, Plusket Miêu sau khi tỉnh lại chí ít trong vòng 5 năm sẽ không đi vào giấc ngủ. Còn như sau đó, vậy khó nói như vậy, chí ít 5 năm ta không cần thiết tới nơi này. Son Gouben cau mày, ta nói Son Gouben, ngươi phát hiện ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Whis chống cằm, ngươi đã thấy được trấn U Tháp khủng bố. Căn bản không phải ngươi có thể đủ đi vào. Làm sao ta xem ngươi dường như còn rất muốn lại vào một lần. Hiện tại vào không được. Tương lai chưa chắc. Được rồi, Whis. Son Gouben bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn Whis. Ta muốn, ta ở trấn bên trong tháp một đoạn này thời gian. Ngươi nên đi qua địa cầu A. Nói vậy đã nếm được quá địa cầu mỹ thực. Còn có biết vì sao ta muốn đi Thánh Nga? Ta nghĩ người cũng không muốn địa cầu hủy diệt. Đây chính là vô tận mỹ thực nha. Nếu thật muốn hủy, vậy cũng không có biện pháp. Đây là thiên mệnh. Whis nghi hoặc nhìn Son Gouben. Tiểu tử, ngươi lại đang có ý gì? Kỳ thực ngoại trừ tiến vào thánh địa bên ngoài, còn có một loại biện pháp có thể cứu vớt địa cầu. Son Gouben nói trong đầu hiện lên siêu cấp Long Châu tư liệu. Siêu tập siêu cấp Long Châu, phải 12 cái trong vũ trụ tìm kiếm. Công việc này, đối với thần linh mà nói, đều là rất khó. Long Châu siêu bên trong, thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa nhưng là một mực siêu tập siêu cấp Long Châu. Nhưng là vẫn không có siêu tập toàn bộ. Có thể đây hết thảy đối với bây giờ Son Gouben mà nói. Chắc trở đã không nhiều lắm. Ta hiện tại có thuấn gian di động. Hơn nữa còn là cùng loại thần Kaio người hầu Kibito như vậy cả bộ thuấn gian di động. Chỉ cần biết rằng vị trí ở trong vũ trụ chạy đi căn bản cũng không cố sức. Hơn nữa chiến lực cũng tăng lên tới 100 vạn cấp bậc. Thêm chút tu luyện là có thể tăng vọt. Có thể nói đã có thể ngao du 12 vũ trụ. Miễn là để Bulma chế tạo ra có thể ở trong vũ trụ dò xét siêu cấp Long Châu radar. Là có thể rất dễ dàng siêu tập toàn bộ siêu cấp Long Châu. Son Gouben hiện lên ý niệm trong đầu. Còn có một loại phương pháp. Whis lông mi khơi một cái. Bỗng nhiên nở nụ cười. Son Gouben. Ngươi không phải là muốn lấy trực tiếp đem nữ nhân kia cho gạt bỏ à? Nàng có thể là ngươi tỷ tỷ mẫu thân và cậu nha. Có Whis ngươi ở đây, giết các nàng hẳn là không phải việc khó à? Son Gouben từ chối cho ý kiến nói. Quả thực như vậy, cái này ta ngược lại là có thể hỗ trợ. Chẳng qua là ta không phải minh bạch. Ngươi vì sao hạ thủ được? Whis nghi ngờ nói. Ngươi có thể là địa cầu đại anh hùng, thủ hộ thần, làm như vậy dường như không tốt lắm đâu. Cũng không có gì không tốt, giết các nàng phía sau, thu thập Long Châu triệu hoán thần Long, cho bọn họ lại chế tạo một bức thân thể. Sau đó sống lại không được thì phải, Son Goban nói rằng, chủ ý này, Son Goban quả thực nghĩ tới, nhưng là Son Goban không dám mạo hiểm, dù sao thần long năng lực có lúc cực kỳ không đáng tin cậy. Ngươi nếu thật nghĩ như vậy, cái kia ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Chẳng qua là ta không cho là thần long ước nguyện thật có thể làm được tốt nhất. Whis bỗng nhiên hứng thú đần độn. Tiểu tử này, tuy là cứu vớt địa cầu, chính nghĩa trị rất cao, nhưng vẫn là, Whis trong lòng thở dài. Có lẽ là ta đối với phẩm đức yêu cầu quá cao a. Nhìn Whis một bước nhìn lầm người đần độn, Son Goban không khỏi cười. Không đùa ngươi, mới vừa đùa với ngươi. Whis, ta từ thần long miệng bên trong biết được có siêu cấp long châu tồn tại. Nói là có thể triệu hồi ra siêu cấp thần long, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, cho nên ta mới vừa nói đích phương pháp xử lý chính là tìm kiếm siêu cấp long châu. Siêu cấp long châu, ngươi tiểu tử này liền cái này cũng biết. Không sai, thế nhưng khó tìm. Whis nói rằng, tìm long châu kỳ thực cũng không khó, bởi vì ta có thể mời người chế tác siêu cấp long châu radar. Liền giống như vật như vậy, Son Goban đưa tay, trong tay xuất hiện một cái long châu radar. Thú vị, các ngươi ở địa cầu phải là dựa vào cái này siêu tập long châu. Whis quét mắt long châu radar, chỉ nghe Son Goban nói ra, khó khăn là có chút long châu khả năng danh hoa có chủ. Giả như người thường chiếm được cũng được, ta sợ nhất chính là lấy được là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Son Goban nói tới chỗ này, ánh mắt lóe lên vẻ khổ sở. Sở dĩ ngay từ đầu liền buông tha siêu cấp long châu con đường này, cũng là bởi vì long châu siêu bên trong Champa cái này thần hủy diệt đã ở siêu tập siêu cấp long châu. Son Goban hoài nghi lúc này liền không hề thiếu long châu ở Champa trong tay. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chém giết? Whis khóe miệng quất một cái. Để hắn đường đường thiên sứ chém giết long châu, cái này căn bản là không thể. Không phải đoạt, là mượn. Son Goban sữa chửa. Whis cười khúc khích, thuyết phục nghe, còn không phải là đoạt. Coi như tương lai ngươi còn cho người ta, cũng là đoạt. Ngược lại ta sẽ không cùng ngươi quậy. Huy, không muốn nói được tận tuyệt như vậy nhưng, ngươi suy nghĩ một chút địa cầu mỹ thực. Hơn nữa ngược lại người như ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì sao không tìm điểm có ý sự tình? Son Goban dụ dỗ nói. Whis híp mắt, tiểu tử ngươi nói xong ngược lại cũng có chút đạo lý. Thế nhưng đoạt Long Châu cái này quả thực thật mất thể diện. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể làm ra một đạo ta từ chưa nếm qua. Cái này cái trên thế giới cũng chưa bao giờ có mỹ thực. Ta đây liền giúp ngươi một cái. Một lời đã định, Son Goban con mắt một cái sáng. Làm mỹ thực đối với Kadik, Son Goku các loại, chờ, Long Châu Z chiến sĩ mà nói là một thiên đại cửa ải khó khăn. Đối với Son Goban mà nói lại là một bữa ăn sáng. Nếu Whis muốn là cái này cái trên thế giới chưa từng có mỹ thực, như vậy cái này cái trên thế giới thức ăn cũng không thể chọn. Son Goban suy tư về, bỗng nhiên con mắt một sáng. Đúng rồi, cái này cái thế giới không có. Ta đem kiếp trước thức ăn cầm đến không phải. Nghĩ như vậy, Son Goban trong đầu cực kỳ sắp xuất hiện rồi từng cái đồ ăn. Trước hết từ khiếu hoa kê bắt đầu đi. Son Goban cũng không dám khẳng định khiếu hoa kê liền nhất định không có ở cái này cái trên thế giới xuất hiện. Nhưng lúc này ngựa chết thành ngựa sống, chỉ thấy Son Goban đưa tay, xé mở dị thứ nguyên không gian, từ trồng chất như núi trong nguyên liệu nấu ăn lấy ra một con gà. Đây là một con xuất từ một cái đặc biệt tinh cầu. Vô cùng hiếm có cẩm kê, một luồng quang mang xuất hiện tại Son Goban đầu ngón tay. Sau đó hướng phía con này cẩm kê cái bụng rạch một cái. Chỉ thấy Son Goban cực kỳ lanh lẹ đem kê mở ngực bể bụng lấy bẩn. Sau đó lại đem các loại cái nấm, măng mảnh nhỏ, rượu gia vị, tôm bóc vỏ, tương chấp các loại, chờ, ấn tỷ lệ nhét vào ức gà bên trong, mà sau sẽ kê dùng sao bọc giấy ở. Là, vâng, đúng, nếu như vậy cách thủy, vẫn là đặt ở trên lửa nướng. Whis cười híp mắt nhìn, dường như cũng không có gì hiếm lạ. Lúc này Son Gouben lấy ra một túi bột mì, thêm lấy ra một thùng rượu. Đây là cái gì rượu? Whis mũi hút dưới con mắt liền sáng. Son Gouben khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn kiếp trước cực kỳ thích uống quê hương rượu vàng. Đi tới cái này cái thế giới có địa vị và tiền phía sau, cũng để cho người đè xuống hắn kiếp trước phối phương cho đặc chế đi một tí bị mang theo. Không nghĩ tới lúc này đây dùng tới. Ta đây rượu, nhưng là cái này cái trên thế giới độc nhất vô nhị. Hơn nữa, Son Gouben trực tiếp dùng rượu vàng đem bột mì cùng bên trên, cùng liền trực tiếp bao ở đã dùng sao giấy bao lấy kê. Son Gouben tay lại duỗi một cái, lấy ra lò nướng, đem kê bỏ vào, khởi động lò nướng. Whis ngây ngẩn cả người. Người cách làm như thế, thật đúng là hiếm thấy. Cái này tên gọi là gì? Khiếu hoa kê, vốn là ăn mày trộm kê. Bởi vì không có đồ dùng nhà bếp, chỉ có thể dùng bùn bao vây lấy thả ở trong đống lửa nướng. Nhưng là chúng ta người như vậy tự nhiên không thể làm như vậy, cho nên hay dùng bột mì thay thế bùn. Son Gouben giảng giải khiếu hoa kê lai lịch, nghe được Whis nồng nhiệt, cuối cùng dĩ nhiên nuốt bắt đầu nước bọt tới. Son Gouben, ngươi câu chuyện này biên thú vị, nói vậy loại này khiếu hoa kê cũng là mỹ vị. Đây là tự nhiên, Whis, ta cách làm như thế, nhưng là cái này cái trên thế giới những người khác chưa làm qua. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời, biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi làm nhất định phải là mỹ thực. Đây là tất nhiên, ngươi được tin tưởng ta tài nấu ăn. Không có hưởng qua, ai biết, vừa nói chuyện gian rất nhanh tới. Son Gouben từ trong lò nướng lấy ra kê khối, đập rơi phía ngoài bột mì. Một cỗ mùi thơm mê người lập tức xông vào mũi. Nhanh cho ta, Whis hầu cấp bách lại tựa như vươn tay đoạt lấy Son Gouben trong tay kê, cũng không kịp có chút nóng miệng, xé một khối kê liền dồn vào trong miệng. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ thần tình. Huy, ngươi cũng quá không hiền hậu a. Ta cũng không nói đều cho ngươi, chí ít cũng phải xé một bên cho ta đi. Son Gouben liên thân tay chém giết. Hô, Son Gouben tay bắt hụt. Chỉ thấy Whis trong tay kê xuất hiện tại bên cạnh nửa thước bên ngoài. Son Gouben liền trở tay lại đoạt lấy đi. Tuy nhiên đoạt cái không, đây chính là Whis thân thủ. Son Gouben lập tức hứng thú, liền không ngừng đoạt lấy đi. Whis một tay cầm lấy kê, con mắt đều không xem Son Gouben một cái. Nhưng là vô luận Son Gouben làm sao xử xuất tất cả thủ đoạn, đều sẽ bắt hụt. Chỉ có thể nhìn Whis lấy vô cùng hưởng thụ mất hồn biểu tình đem trọn con gà toàn bộ nuốt vào bụng. Thịt gà tư vị hỗn hợp cái nấm ngon, hơn nữa tương chấp, măng mảnh nhỏ các loại tài liệu mùi vị. Hơn nữa con gà này, các nơi bộ vị thịt bị nhiệt lượng cũng không nhất trí, nhuộm dần chan hạt cũng là mỗi người không giống nhau, tạo thành mỗi một lần nhai dưới đều có một loại mùi vị bất đồng. Whis không gì sánh được thỏa mãn cảm khái. Son Gouben, không nghĩ tới ngươi còn có thể chiêu thức ấy, xem ra ngươi cũng là một kẻ tham ăn. Cũng được, xem ở cùng là kẻ tham ăn mặt trên, ta liền giúp ngươi một cái. Đi, đi địa cầu, đi địa cầu. Son Gouben sửng sốt, chớ ngu, giúp ngươi đoạt siêu cấp Long Châu ta sẽ không làm. Thế nhưng kéo tư lệ chuyện, ta có thể đi địa cầu giúp ngươi giải quyết. Whis nói rằng, giải quyết như thế nào? Son Gouben nghi hoặc nhìn Whis. Ai nói muốn xa nhau các nàng? Khôi phục các nàng nguyên thân nhất định phải lấy được thánh. Whis cười nhạt, ta nhưng là đi qua thánh. Nếu thánh có thể giải quyết vấn đề của các nàng, ta đương nhiên cũng có thể giải quyết. Cái này có gì không đúng sao? Whis cũng có biện pháp. Son Goban hầu như bối rối một cái. Sau đó chợt, ta đã sớm nên nghĩ tới. Địa cầu thần long đối với cường giả chân chính đều là kính nhi viễn chi. Không cách nào dò xét đến bọn họ sâu trong nội tâm bí mật. Liền đối ta hổ báo lôi âm đều không cách nào lộng tinh tường. Càng chưa nói Whis cái này trong vũ trụ lớn nhất boss. Thần long không biết hắn có giải quyết kéo tư lệ năng lực. Hoàn toàn thuộc về bình thường. Bất quá Son Goban cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình hao hết tâm tư. Lại là cầu Whis để hắn đi thánh. Lại là cầu Whis giúp đỡ đoạt Long Châu. Kết quả lại là, Whis, ta phát hiện ngươi người này vô cùng không có phúc hậu. Đã có cái này năng lực, vì sao không nói sớm? Son Goban oán khí đầy bụng, Whis không khỏi vui vẻ. Đừng như cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Ta không nói cho ngươi cũng là có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, chờ một chút ngươi sẽ biết. Whis nhìn một chút Son Goban. Chính ngươi dùng thuấn gian di động đi. Vẫn là, trước nói cho ngươi biết, ta cũng không có thuấn gian di động cái này năng lực. Tin ngươi mới là lạ. Son Goban cười nhạt, lại cười nói, coi như ngươi không cần thuấn gian di động, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, tốc độ tất nhiên cũng sẽ không so với ta thuấn gian di động chậm bao nhiêu. Whis lông mi khơi một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó cười nói, Son Goban, không ai nói cho ngươi biết, ngươi quá sáng suốt, thường thường sống không lâu sao? Ở ngươi Whis trước mặt, không ai dám nói mình khôn khéo, thực sự là mồm mép một điểm không tha người. Son Goban, ta phải đi, ngươi dẫn ta đi thôi, ta mới vừa bị trọng thương, bây giờ còn chưa hoàn toàn tốt. Son Goban đi hướng Whis. Whis tủng dưới vai, được rồi, tay nắm cửa khoát lên bả vai ta bên trên. Son Goban kết nối với trước, đưa tay khoát lên Whis trên vai. Hai người hóa thành một vệt ánh sáng bắn vào vũ trụ hư không. Hướng địa cầu phương nhắm bắn tới. Whis rõ ràng không có thuấn gian di động, nhưng là tốc độ di động không thể so thuấn gian di động chậm bao nhiêu. Cũng không biết là dùng cái gì siêu năng lực. Son Goban liền thả lỏng thân thể, tiến vào cái loại này như có như không tâm tình trong. Muốn phát giác ảo diệu bên trong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.